Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 34, Phụng Tiệc Người, trang sách Thập Tam Hương nội tâm đau khổ, nhưng hắn nói không nên lời, bởi vì hắn có chút lo lắng, nếu như ở thời điểm này cầm, Husky linh hồn kỳ thật là nam tính, sự thật cho nói ra, có lẽ Isaac lão sư hội thẹn quá hóa giận, ngược lại chán ghét thượng Husky. Chung quy Isaac hiện tại thái độ đối với Husky liền rất tốt. Bên mình bị nhắc tới hai câu ngược lại là không quan trọng. Chung quy hắn đã sớm đã thành thói quen. Nhưng Husky tuy mặt ngoài nhìn qua lạc quan lại sáng sủa. Thế nhưng thay vì nói là sáng sủa, chẳng nói là cười ngây ngô. Tại kia nhiệt tình sáng sủa biểu tượng, cất giấu ngược lại là tự bế. Đúng vậy, ở trong hai người bọn họ, Husky ngược lại mới là cái kia sẽ không dễ dàng cùng người trở thành bằng hữu. Đây cũng chính là vì cái gì Thập Tam Hương qua nhiều năm như vậy bằng hữu khắp nơi đều có. Nhưng ngược lại nhìn lên không có tim không có phổi. Cùng ai cũng có thể lan lộn đến cùng một chỗ Husky. Lại ngoại trừ Thập Tam Hương bên ngoài gần như trao không đến một bằng hữu. Có lẽ đây mới là Husky. Cho mình sáng lập một cái Mỹ thiếu nữ nhân vật nguyên nhân. Bởi vì nàng trong tiềm thức còn là hy vọng chính mình có thể có bằng hữu, có thể có người chiếu cố, thích chính mình, mà hiện giờ, Husky đã làm được điểm này. Nhưng để cho hắn dự liệu không đến chính là, ở bên cạnh cười đã đủ rồi Trung Kỳ, lại ngược lại lên tiếng thay bọn họ giải thích nói, ngươi hơi lầm một ít cái gì, Isaac tiên sinh, bởi vì Husky lúc trước kỳ thật là một vị thiếu niên. Quan hệ giữa bọn họ thay vì nói là tình lữ, không bằng nói là huynh đệ, ngoặc kép chấm chấm, như vậy phải không? Nhưng để cho Thập Tam Hương ngoài ý muốn chính là, Isaac cũng không có đối với cái này lộ ra cái gì chán ghét biểu tình. Hắn chỉ là vẻ mặt như có điều suy nghĩ biểu tình gật gật đầu. Nguyên lai như thế, đích thực là có loại khả năng này. Trách không được lúc trước xưng hô Husky vì nữ sĩ thời điểm. Phản ứng của hắn như thế kịch liệt. Sau đó, hắn ngược lại mở miệng như Husky xin lỗi. Xin lỗi, Husky, ta lúc trước tiến hành quan niệm bảo thủ phán đoán. À, thật cũng không sự tình. Husky chỉ là nghiêng đầu, lộ ra vô lo vô nghĩ nụ cười. Ngài cứ như vậy trực tiếp bảo ta Husky là được. Nữ sĩ gì gì đó. Quả nhiên vẫn còn có chút quái. Ồ, một bên Thập Tam Hương phát ra nghi hoặc thanh âm. Isaac lại bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi tại nghĩ chút cái gì? Không phải là, trong mộng chết bươm bướm. Hoặc là, say mềm to lớn tội. Mà, này có cái gì ly kỳ? Tại vu sư nhóm truy cầu chân lý trên đường. Chỉ có sáng tạo, sứ mạng cùng thiện hành đáng phân tâm. Chúng ta vô pháp quyết định xuất thân của tự mình. Vô pháp sửa chữa sự thật kia tức là tính quyết định mệnh vận. Nhưng nghi thức ý nghĩa ngay ở chỗ này. Vô luận là sửa chữa khuôn mặt, thân cao, giới tính thậm chí là chủng tộc. Duy nhất ước thúc chính là có hay không cần. Nếu như chỉ là ý nghĩ hão huyền, rảnh rỗi e rằng trò chuyện, kia không hề nghi ngờ chính là lãng phí sinh mạng của mình. Nhưng nếu có nhu cầu, kia lại làm sao không thể đâu này. Ta thậm chí có thấy thần tượng học phái đại sư, vì bài trừ huyết nhục đối với mình thân muốn tìm ảnh hưởng, mà đem bản thân ý thức chuyển rời đến con rối phía trên. Ta gặp qua vì thể nghiệm chân chính tương lai xem, liền giết chết chính mình, còn lần nữa đản sinh tại mã nhân chi bụng. Nếu như là vì truy cầu đẹp chi yếu tố, hay là ý đồ tăng cường đối với mộng cảnh mẫn cảm tính. Đem bản thân hóa vì nữ tính cũng là chuyện đương nhiên. Ta gặp qua khao khát thái dương rừng rực quang huy. Không chỉ đem bản thân hóa vì nam tính. Thậm chí từ bỏ thân thể tất cả bộ lông. Đem toàn thân làn da bị ánh nắng lửa đốt sáng thành màu nâu thái dương người sùng bái. Isaac nói. Đến đây. Khẽ thở dài một cái. Lại đưa ra một cái tên. Người biết phụng tiệc người sao. Cuối cùng một vị từ thần. Thập Tam Hương đích xác nghe qua cái tên này, nghe nói là nâng chén nữ tín đồ, thăng hoa thành thần minh, cuối cùng bị tiếp dẫn đến nâng chén nữ bên người, từ hắn, tựa hồ lại không có tân từ thần lại ra đời. Hắn kỳ thật là tổ tiên của ta. Isaac khẽ thở dài một cái, nói ra kinh người ngữ điệu. Hắn là tổ phụ của ta. Trung kỳ cũng là ngạc nhiên. Vâng, Flamen gia tộc tổ tiên. Đây là liền trung kỳ. Thậm chí ngay cả Philip Flamen gia tộc cổ nhân đều không biết chuyện. Ta có lẽ không thấy được ghi lại. Nghe nói ngài tại công cộng nơi nói qua việc này. Ngài con nuôi Nicola tựa hồ cũng không biết nó. Tuy Nicola cũng đồng dạng họ Flamen, nhưng hắn cùng ta thực sự không phải là nhất mạch. Ở trên lịch sử, Isaac chưa bao giờ tại công cộng nơi nói qua việc này. Mà thành vì thần minh, xưa cũ có danh tự cũng sẽ bị cùng nhau ẩn đi. Không cách nào nữa thông qua phổ thông ghi chép tra được. Kết quả tại hắn chết đi nhiều năm, bí mật này mới rốt cục có thể hiện ra. Trung kỳ ngạc nhiên nói, nhưng nếu như ta nhớ không lầm, ngoại trừ Nicola con nuôi bên ngoài. Đúng vậy, ta không có con nối dõi. Isaac thản nhiên nói, bởi vì ta thật sự không có chăm sóc hài tử thời gian. Hơn nữa ta cũng đã có Nicola với tư cách là người thừa kế của ta. Tuy cuối cùng, hắn còn không có trở thành một hợp cách người thừa kế. Nhưng hắn ít nhất cũng đã trở thành hợp cách chuyển hóa vu sư. Vì thế giới này để lại rất nhiều cách điều chế. Như vậy ta đối với hắn giáo dục cũng không tính là lãng phí. Isaac đối với đem chính mình hại chết con nuôi, nhưng là như thế bình tĩnh bình luận. Hắn nhìn về phía có chút không hiểu thập tam hương. Lại là khó được không có lại phê bình hắn. Hắn chỉ là thở dài. Dù sao cũng là đi qua. Isaac tước sĩ đã là cái người chết rồi. Ta cuối cùng không thể lại trở thành oán linh a. Ta thà rằng làm cho người ta nhóm không nhớ được ta. Cũng không hy vọng mọi người lấy oán linh hay là tai họa danh tự đem ta ghi khắc. Huống chi, ta cũng đích xác vì thế giới này làm ra đầy đủ cống hiến. Ta cả đời này không thù oán vô hối. Bởi vì ta là trước không muốn kết hôn. Không hy vọng muốn hài tử. Sau đó mới thu dưỡng Nicola. Ta không thể đem chính mình không có hậu đại nguyên nhân ném cho hắn. Đây là một loại không đủ lý trí tư duy phương thức. Chỉ là hơi có chút tiếc nuối. Isaac Vivi ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà thượng tản ra rõ ràng rượu chi quang thủy tinh đèn treo. Trong mắt của hắn cũng không có hận, cũng không có hối, chỉ là đối với đã qua đời cố sự phát ra bình thản cảm khái. Nicola tài năng phi thường tốt, cùng hắn nghĩ không đồng nhất dạng. Hắn thực sự không phải là bằng vào những bất nhập lưu đó tiểu kỹ xảo đánh cắp vu sư tháp quyền hạn, mà là lấy hắn tài năng của mình đạt được vu sư tháp tán thành. Tháp chi chủ vị trí cũng không phải là chỉ là yếu tố chi lực liền có thể cướp đi. Cho dù hắn tạm thời cướp đi vu sư tháp quyền hạn, cũng không có khả năng vĩnh cửu đạt được tháp chi chủ danh tự. Ta bị hắn giết chết rồi, cũng có thể nhờ vào vu sư tháp lực lượng lại lần nữa trọng sinh. Ta chỉ là muốn xem tiếp đi. Hắn đến cùng nghĩ muốn làm cái gì, mà hắn tại đem ta chân chính cho cốt mai táng trong nháy mắt đó. Hắn đã đạt thành cùng ta, cùng quá khứ chính mình hòa giải. Tài năng của hắn lấy được vượt qua thức tăng trưởng. Trong nháy mắt đó Nicola, đích xác có tháp chi chủ tư chất. Ta cũng là trong khoảnh khắc đó, ý thức được sự hiện hữu của ta đối với hắn tạo thành như thế nào trở ngại. Vì vậy ta liền bỏ qua phục sinh, lựa chọn rời đi. Isaac tiên cáo đạo dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.